Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cộng được được vong linh thư. Sao cậu lại xem thường tôi thế? Lúc đó Tống Bắc Lưu đã lăn lộn ở Vương quốc Minh Hà rất lâu rồi, mục đích của hắn chính là lấy vong linh thư. Chật, nhưng đúng là chữ thần rất trâu bò, trong tình huống đó hắn chết rồi, chỉ còn lại linh hồn. Nếu không gây sự thì không chừng còn có thể kiếm được thẻ xanh ở Vương quốc Minh Hà, trở thành công dân vĩnh viễn. Kết quả hắn làm ngược lại, vừa quay đầu đã trộm vong linh thư. Tuy nói vậy nhưng Tống Bắc Lưu thật sự rất kính nể chữ Toái Bích. Vong linh thư không dễ bị trộm như vậy, thế nhưng chữ Toái Bích trộm được, thành công sống lại không nói, hắn còn bị Vương quốc Minh Hà từ chối. Cao Yến cau mày, muốn làm công dân vĩnh hằng ở Vương quốc Minh Hà dễ lắm sao? Đương nhiên là không rồi, cậu phải lấy trái tim hoặc linh hồn của cậu đặt lên cán cân, nếu nặng hơn lông chim chân lý thì ngại quá, xuống địa ngục thôi. Nói đến chuyện này, lúc sân chơi thăng lên mạng cao cấp, không phải chết rất nhiều người sao? Khi đó truyền ra lúc đang cân, có linh hồn đứng lên cân nhưng cán cân không nhúc nhích. Tống Bắc Lưu cười ha hả, cậu nói xem, đâu ra một tên buồn nôn như vậy, cán cân không nhúc nhích, tâm bẩn cỡ nào chứ? Hắn vừa cười vừa nhìn Cao Yến, thấy ánh mắt cậu âm u lạnh lẽo, vẻ mặt như đang ám chỉ, cơ mặt hắn lập tức giật giật, nghĩ đến một khả năng nào đó. Không thể nào, Tống Bắc Lưu dè dặt, chữ thần, Cao Yến, tôi sẽ nhắn lại với anh chữ. Tống Bắc Lưu, cậu hỏi tiếp, lúc nãy cậu nói có người may mắn thoát được, là ai? Tống Bắc Lưu, chính là đội trưởng một đội, lúc đó chính là hắn dẫn đầu, đồng thời cũng là hắn phá hỏng luật pháp công chính, giết người trong thần điện khiến Minh Thần tức giận. Mục đích của hắn là vong linh thư, không phải tiên đoán của vong linh thư, đúng là giả tâm bừng bừng. Đáng tiếc thất bại, vong linh thư bị chữ thần cầm đi, giọng Cao Yến lạnh như băng, người đó là ai? Tống Bắc Lưu, anh tôi, cậu quay phát lại nhìn Tống Bắc Lưu, con ngươi co rút, cảm thấy không thể tin nổi, cậu không biết còn có nguồn cơn thế này. Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm nhìn cậu, vậy nên cậu biết vì sao nhân quả giữa chúng ta sâu như vậy rồi đó, không chỉ là bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị đứt, còn vì chuyện của chữ Toái Bích. Cao Yến lên tiếng, hắn muốn vong linh thư, cậu cắn chặt răng, viền mắt đỏ hồng, hắn muốn vong linh thư. Tại sao lại hại anh chữ hết lần này đến lần khác? Tống Bắc Lưu đáp, hắn là loại người như vậy đó, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Cậu hỏi tiếp, tại sao hắn phải có được vong linh thư? Tống Bắc Lưu, hồi sinh tôi. Cao Yến sửng sốt, sau đó cau mày, tại sao? Đừng hiểu lầm, ha ha, hắn không phải là vì tôi mà là vì chính hắn. Hắn đi theo con đường không dễ dàng, có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn. Tên kia không từ thủ đoạn, làm đủ trò xấu, đã định trước vĩnh viễn không có được thứ hắn muốn nhất. Vì vậy hắn đã lên kế hoạch từ lâu, lấy hài cốt của tôi điền vào chỗ trống dưới chân hắn, trợ hắn thành thần. Hắn muốn công đức của tôi. Đúng là một tên rác rưởi, Cao Yến đánh giá, đồng thời âm thầm kéo gã anh trai của Tống Bắc Lưu vào sổ đen. Hắn cười ha hả nói, hắn còn không bằng rác rưởi, ít ra rác còn có thể phân loại tái chế rồi tái sử dụng. Trong sương mù truyền đến tiếng xiềng xích và tiếng chu y sắt, như có người đang bị xiềng xích đi trên đường, đồng thời tay cầm chu y sắt đập phá. Tống Bắc Lưu nói tiếp, Vương quốc Minh Hà có tổng cộng 8 vị chủ thần trấn áp, trong đó 7 vị đang ngủ say ở đáy Minh Hà, chỉ có Minh thần Osiris thức tỉnh. Ông ta ở thần điện khu vực trung tâm, bình thường sẽ không ra. Vương quốc Minh Hà chia làm 8 khu vực, do tộc Duệ 8 vị chủ thần quản lý. Hệ thống thần linh Ai Cập hơi giống thần thoại Hy Lạp, thuộc kiểu gia tộc phát triển đông đúc, nhưng khá đơn giản. Từ thần mặt trời ban đầu sinh hai anh em không khí và hơi ẩm, hai anh em yêu nhau, sinh ra thần linh khác. Cứ thế đến ho rút thần linh đời thứ 5, tổng cộng có 8 vị chủ thần sinh ra, phân biệt quản lý trời đất và tất cả các nguyên tố tự nhiên trong trời đất. Minh thần Osiris là thần linh đời thứ 4, ông đồng thời là thần linh của thu hoạch được mùa và đất đai màu mỡ, địa vị hậu thế tương đương sự tồn tại của thần mặt trời ra. Trong cuộc tranh đấu quyền lực vương triều, Osiris bị anh em của ông nhốt vào rương ném xuống sông Ninh, được cứu rồi lại tử vong lần nữa, lần này bị chặt ra hơn 10 phần. Thế nhưng sau khi tìm được hết các bộ phận, Osiris sống lại, trở thành minh thần, có đông đảo tín đồ. Tống Bắc Lưu chỉ vào phía sau khối đá đen thật lớn cao chọc trời trấn áp hai bên bờ sông, đó là đá vong linh, linh hồn từ Minh Hà bay tới Vương quốc Minh Hà. Nếu không bị cá dưới sông ăn tươi thì sẽ thuận lợi lên bờ, sau đó bị vệ binh tuần tra phát hiện. Nếu muốn ở lại Vương quốc Minh Hà có được sự vĩnh hằng, đầu tiên phải khắc tên mình vào đá vong linh. Cao Yến nhớ ban nãy cậu thấy được chữ viết mờ mờ được khắc trên đá đen, hơn nữa hiện tại tiếng đinh đục vào đá càng lúc càng rõ ràng. Nghe thấy không? Linh hồn đang khắc tên họ vào đá, khối đá đen to khổng lồ, hai người đi dọc bờ sông một đoạn rất xa rồi mà vẫn nhìn thấy mặt khác của khối đá. Hướng kia chính là rừng cây tùng, trong rừng có rất nhiều mãnh thú, chúng sẽ ăn linh hồn. Thần thoại Ai Cập tín ngưỡng thiên nhiên, thực vật và động vật, thế nên trong các vị thần thường gặp thần của các nguyên tố tự nhiên và động vật. Trong rừng cây có mãnh thú, chúng thích vồ lấy linh hồn xấu xa. Linh hồn phải đi qua cửa ải đầu tiên là Minh Hà, không qua được sẽ chìm ở đáy sông, năm này tháng nọ bị các loại cá rỉa. Cửa thứ hai là khắc chữ lên đá vong linh, khắc những chuyện linh hồn đã làm. Cửa thứ ba là rừng cây tùng, vì mãnh thú thích ác hồn. Cửa thứ tư, cũng là cửa khó qua nhất, linh hồn đứng trên cân, so với lông chim chân lý. Nhẹ hơn lông chim thì có thể ở lại, nặng hơn lông chim thì sẽ bị xé nát, nhưng không có linh hồn nào dám đứng lên cân với lông chim chân lý, vì nếu không qua cửa sẽ bị chủ thần xé nát ném xuống địa ngục chịu khổ cả đời, thế nên Tống Bắc Lưu rất kính nể chữ Toái Bích. Cao Yến đã qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai thì có Tống Bắc Lưu dẫn theo nên tạm thời không cần khắc chữ lên đá đen. Cửa thứ ba là rừng cây tùng, chính là khu rừng họ đang đi tới. Rừng rậm bị sương mù bao phủ quanh năm, cây cối cao chót vót xuyên thủng tầng mây. Bùn cỏ dưới chân hơi ẩm ướt nhưng không khiến người ta quá khó chịu. Cao Yến cầm vũ khí, đề cao cảnh giác, mới vừa vào rừng đã thấy một con sư tử cắn xé một linh hồn. Tuy là linh hồn nhưng không khác gì người thường, bị cắn đứt cổ họng, ăn sống tay chân, hình ảnh máu me đầm đìa rất rợn người. Con sư tử ngẩng đầu nhìn Cao Yến và Tống Bắc Lưu, hướng về phía hai người rống lên. Cả người Cao Yến căng cứng, nhưng con sư tử chỉ rống to mà không nhào lên, cuối cùng nó cúi đầu ăn tiếp. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, ăn no xong thì đi xung quanh hai người vài vòng, còn thường dùng thân mình cọ vào họ. Có cảm giác nó đang bày tỏ thiện ý, Tống Bắc Lưu lên tiếng, nó thích ăn ác hồn nhưng sẽ xem thiện hồn là bạn bè. Trên người chúng ta có kim quang công đức, trong mắt nó chính là thiện hồn thuần khiết không tì vết, vậy nên mãnh thú trong rừng sẽ không làm hại chúng ta, Cao Yến sáng tỏ, thì ra là thế. Như vậy, cửa thứ ba thông qua, cậu sống ở Vương quốc Minh Hà bao lâu? Hơn hai hay là ba năm gì đấy? Không nhớ rõ nữa, đã là chuyện của 10 năm trước rồi, nhưng những chuyện cần biết thì tôi nhớ rõ, Cao Yến hỏi tiếp, giọng điệu của cậu rất chắc chắn. Cậu biết cách rời khỏi Vương quốc Minh Hà sao? Tôi biết hai cách, một là cầu xin Minh Thần mở cổng thả chúng ta ra ngoài, hai là tìm được vong linh thư, sau đó rời đi. Có điều, nhìn cậu không sốt ruột lắm. Cao Yến dừng chân, nhìn rừng cây rộng lớn không thấy điểm cuối, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, vì tôi biết rõ có người sẽ cứu tôi, người đó chính là người yêu của cậu, chữ Toái Bích. Tống Bắc Lưu nói thầm, lại sâu ân ái. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết vong linh thư là cái gì chưa? Vong linh thư bị mất từ lâu do thầy Tư Tế cầu xin thần trí tuệ mà có, sau đó thầy Tư Tế căn cứ theo vong linh thư phát minh ra nhiều thần chú để kiềm chế, đe dọa và lừa gạt thần linh. Người Ai Cập cổ tin rằng sau khi con người chết đi sẽ đi đến Vương quốc Minh Hà, chịu sự xét xử của các vị thần, khi còn sống phạm tội thì sau khi chết sẽ bị xét xử, sau đó chịu trừng phạt. Kẻ ác phạm tội, sợ bị trừng phạt. Người lương thiện vô tội, muốn bất tử cùng các vị thần, thế nên trước khi chết, họ cầu xin thầy Tư Tế giúp họ viết một phần vong linh thư, dùng giọng văn uyển chuyển ca ngợi thần linh và khen ngợi những việc thiện họ đã làm khi còn sống, để hối lộ thần linh. Cũng là lừa dối thần linh. Đồng thời, thầy Tư Tế còn viết thần chú vào cuối vong linh thư, lúc này là đe dọa thần linh. Mà vong linh thư vì lừa dối thần linh mà khiến người chết vượt qua cuộc phán xét, được sống lại, thế nên nó có năng lực cải tử hồi sinh. Chữ Toái Bích trộm được vong linh thư, Tống Bắc Lưu trăm phương nghìn kế muốn trộm lại vong linh thư, rốt cuộc hắn muốn trộm vong linh thư nào. Tuy Cao Yến biết mỗi người Ai Cập cổ đều có một phần vong linh thư khi chết đi, nhưng vong linh thư chân chính có thể khiến người ta cải tử hồi sinh chắc chắn không tầm thường. Vong linh thư chia làm hai quyển thượng và hạ, chữ thần trọng quyển hạ, nhưng còn quyển thượng trong tay Minh Thần. Vong linh thư mà chúng ta đang nói đến chính là vong linh thư của Minh Thần Osiris. Minh Thần Osiris từng chết hai lần, sống lại hai lần, thế nên ngài có hai quyển vong linh thư thượng và hạ. Vong linh thư của Osiris được sơ đại Minh Thần Anubis và thần bảo vệ người chết Nephthi chúc phúc. Thế nên người có được vong linh thư này có thể thay đổi sinh tử luân hồi, tương tự với đạt được bất tử. Cao Yến đột nhiên nhớ lại, trước đây cậu từng hỏi chữ Toái Bích về độ dài không đổi của tóc hắn, vậy là vì đã từng chết một lần, sinh mệnh bị ngừng vĩnh viễn vào thời khắc ấy. Osiris cất giấu quyển thượng vong linh thư ở đâu? Vong linh thư của Osiris giấu trong trái tim của ông ta, nhưng lần trước tôi lừa ông ta, đánh cắp quyển hạ. nên lúc này ông ta sẽ giấu vong linh thư ở chỗ khác, tôi dùng quyển hạ vong linh thư làm cái giá, thần linh chó má đã đồng ý cưỡng ép Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi lần nữa, nhưng thần linh chó má lại sang tay dùng vong linh thư làm phần thưởng. Hành động này sẽ khiến thần linh ở Vương quốc Minh Hà phản cảm, ít nhất Osiris sẽ không vui lòng phối hợp, Osiris thích giấu đồ trong các cơ quan nội tạng, ông ta dễ bị những thứ hiếm lạ hấp dẫn. Nếu muốn đánh thức các vị thần đang ngủ say dưới đáy Minh Hà thì cần linh hồn đứng trên cân chờ xét xử, bởi vì lúc đó Minh Vương Osiris sẽ xét xử, tử thần Anubis ước lượng, thần trí tuệ thốt ghi chép. Trước khi linh hồn người chết bị xét xử, thần bảo vệ người chết Nephthi sẽ bảo vệ linh hồn, thần linh khác sẽ hiếu kỳ đi quan sát kết quả. Lúc các vị thần chăm chú xem kết quả xét xử, mọi người có thể nhân cơ hội đánh cắp vong linh thư. Chữ Toái Bích nhanh chóng gửi tất cả các điểm cần chú ý vào group chung cho Tạ Tam Thu, Dương Miên, Túc Giang, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt, những người phải vào Vương quốc Minh Hà lần này. Năm người chuẩn bị xong xuôi rồi xuất phát, cùng lúc đó, chữ Toái Bích sắp bị lấy đi vong linh thư dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Asuro đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi Asuro ra khỏi sân chơi, cô bé đột nhiên tỉnh lại, nhưng vì không thể khống chế được sức lực trong người mà bùng nổ. Chữ Toái Bích đưa cô bé đến một nơi vắng người, sau đó dùng bạo lực trấn áp. Linh hồn Asuro bị rút ra khỏi cơ thể bé gái, sau đó bị nhét vào một tượng gỗ điêu khắc mua ven đường. Asuro ngơ ngác nhìn chữ Toái Bích đột nhiên ngã lăn ra chết, linh hồn xuất ra rồi nhập với cơ thể ở thế giới hiện thực của cô bé. Chữ Toái Bích mở mắt ra, nhảy về phía trước hai cái, ghét bỏ nói, lùn quá, Asuro, chuyện gì xảy ra? Bé là ai? Bé đang ở đâu? Tại sao tỉnh lại thì cơ thể không còn là bé nữa rồi? Chữ Toái Bích quay đầu lại, nhìn tượng gỗ nhỏ bình tĩnh nói, Asuro, cha mượn cơ thể con dùng một chút, Asuro phát điên, mượn con khỉ ấy. Cha đã được con đồng ý chưa hả? Không phải cha đang thông báo cho con biết sao? Asuro tức giận, nhào đến há, miệng, cắn chữ Toái Bích, nhưng đang cắn thì cô bé chợt nhớ ra đây là cơ thể của bé nên đành từ bỏ mà tiếp tục trống giận, nhét linh hồn con vào trong tượng gỗ mà bảo là có thông báo đó hả? Có trời mới biết lúc Asuro tỉnh lại, thấy chữ Toái Bích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cô bé vui đến cỡ nào, suýt chút nữa hát vang ca khúc Thiên Đạo Hảo Luân Hồi rồi. Kết quả nhìn kỹ thì thấy lão cha khốn nạn đã chiếm cơ thể của bé ở thế giới thật. Chữ Toái Bích kéo cái tượng gỗ nhỏ chính là Asuro, dùng cơ thể nhỏ bé của con gái khiêng cái xác to lớn của hắn, âm thầm quay về sào huyệt giấu cơ thể. Sau đó mới cầm tượng gỗ Asuro, cực cực khổ khổ lấy thân phận nhi đồng lén đi đến Ai Cập. Lúc Asuro còn muốn làm loạn thì chữ Toái Bích lên tiếng, con đã nuốt thần lực thuần túy, dù đã tiêu hóa nhưng không học được cách khai thông và dung hợp, sớm muộn gì cơ thể sẽ bị nổ tung, đến lúc đó ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương. Cha tiếp quản cơ thể con, giúp con khai thông thần lực, quan trọng nhất là, cha phải vào Vương quốc Minh Hà cứu ba nhỏ của con. Asuro nghe vậy sửng sốt, liên mồm hỏi Cao Yến đang ở đâu, hắn kể lại mọi chuyện xảy ra trong sân chơi cho cô bé nghe. Hắn phải vào sân chơi cao cấp cứu Cao Yến. Asuro, vậy sao cha không tự đi vào? Chữ Toái Bích lạnh lạnh nói, vì cha bị Vương quốc Minh Hà liệt vào sách đen vĩnh viễn cấm tiến vào. Asuro, wow, cha chó như thế à? Chữ Toái Bích, cha không chó thì sao con có thể tung hoành ngang ngược được? Bây giờ cơ thể con đã sớm nổ tung rồi. Asuro không được tự nhiên nói, vậy cảm ơn cha, nhưng mà cha đã chết rồi sao? Cha còn sống không? Bé gái quan tâm rất không tự nhiên mà còn hơi chảnh, nhưng nói thật, nếu là cơ thể tinh xảo như búp bê trước kia mà làm vẻ mặt này thì chắc chắn sẽ kiêu xỉu. Nhưng hiện tại Asuro chỉ là một tượng gỗ điêu khắc cứng đơ. Chữ Toái Bích ghét bỏ, con bình thường một chút đi, xấu thấy ớn. Asuro, cô bé âm trầm suy nghĩ xem làm cách nào để nhân cơ hội tốt này triệt để khiến chữ Toái Bích đi chết. Chữ Toái Bích ôm Asuro. Trong mắt người ngoài chính là một tiểu loli đáng yêu đang ôm một tượng gỗ cực xấu trong lòng. Nhưng không hiểu sao lại thấy đáng yêu. Lúc cánh cổng lớn của Vương quốc Minh Hà mở ra lần thứ hai, chữ Toái Bích và những người chơi khác thuận lợi vượt qua cửa ải thứ nhất. Hắn xếp hàng dài cùng linh hồn những người chơi, chậm chạp như rùa bò đi về phía khối đá đen. Vong linh thư được khắc vào linh hồn của chữ Toái Bích, nhưng hiện giờ vong linh thư đã bị gỡ ra khỏi linh hồn hắn. Hơn nữa hắn đang dùng cơ thể của Asuro. Thế nên vượt qua ải thứ nhất không có vấn đề, các cửa ải còn lại hẳn cũng vậy. Chỉ cần không gặp Osiris thì không có vấn đề gì lớn. Vệ binh và vài người rất thích Asuro, đáng yêu vô hại, sau khi trò chuyện vài câu, họ xem Asuro là linh hồn mới chết, không có địch ý gì lớn. Vì thiết đặt sân chơi, thủ vệ và cư dân vĩnh hằng không phân biệt được sự khác nhau giữa linh hồn và người chơi. Asuro nhìn chằm chằm chữ lão cẩu khoác lớp da của bé, không hề có chướng ngại tâm lý mà làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn, làm bộ đáng yêu, cô bé cảm thấy không khỏe chút nào. Nhưng vì thấy lão cẩu giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu mà được chỗ tốt nên Asuro ngoan ngoãn nằm miệng, cũng yên lặng học theo càng biến thái hơn. Chữ toái bích thu nụ cười đáng yêu, lười biếng hỏi, con biết bây giờ hai chúng ta giống cái gì không? Asuro do dự, thận trọng nói, hai người ăn xin, chữ toái bích, không có tiền đồ, hắn khẽ quát cô bé, lát sau mới lên tiếng, phải là cha già dẫn con gái 6 tuổi ngàn dặm tìm chồng, nghe cảm động không? Asuro, không có sức thuyết phục, hắn chật một tiếng. Không quá vui lòng từ bỏ thiết lập này, dù sao lấy bối cảnh cha già dẫn con gái ngàn dặm tìm chồng, cha già có thể đờ bút với vị trí center đó. Nhưng hắn cũng biết với cơ thể hiện giờ thì không thích hợp dùng thiết lập này, vì vậy hắn đành nhịn đau bỏ qua, sửa thành con gái 6 tuổi ngàn dặm tìm cha. Chữ toái bích và Asuro dùng thiết lập này bắt đầu tung hoành ngang dọc không hề kiêng dè gì ở Vương quốc Minh Hà. Mỗi lần gặp cư dân Vĩnh Hằng hoặc tộc Duệ Thần Linh là hắn lặp lại thiết lập này một lần. Thuận tiện nằm ca ngợi phẩm chất kiên cường bất khuất của bản thân. Thế mà hai người lại có thể lừa gạt không ít cư dân Vĩnh Hằng và tộc Duệ Thần Linh chất phát, được rất nhiều người đồng cảm và yêu mến, đồng dạng cũng nhận được nhiều giúp đỡ không vụ lợi. Chữ toái bích và Asuro từ từ nổi tiếng ở Vương quốc Minh Hà, tiếng tăm dần dần lan đến thần điện trung tâm. Tổng kết một câu, chữ lão cẩu vơ loli và Asuro vơ tượng gỗ xấu kiêu chính thức debut với vị trí center ở Vương quốc Minh Hà. Từ từ mở rộng thị trường quảng bá. Bên kia, Cao Yến và Tống Bắc Lưu không ở cùng một khu với đa số người chơi, họ ở lại khu vực của thần bảo vệ Minh Hà và Vương Triều. Vì Tống Bắc Lưu có giấy chứng nhận cư dân tạm thời ở khu vực này, hắn còn có một căn nhà nhỏ. Hiện tại hai người không biết cổng chính của Vương quốc Minh Hà đã mở, sân chơi không nhắc nhở cho họ biết. Tống Bắc Lưu lên tiếng, muốn rời khỏi Vương quốc Minh Hà phải đích thân đến thần điện trung tâm gặp Minh Thần, cầu xin ngài đưa chúng ta đi. Bình thường Minh Thần sẽ đồng ý, vì có kim quan công đức, vả lại Minh Thần là người cầm quyền rộng lượng. Hơn nữa hiện giờ ngài không thích người chơi xuất hiện ở đây, có điều để tăng lợi thế, đầu tiên chúng ta nên giúp siêu độ linh hồn nhiều vô số kể ở đây, vì các linh hồn đang ngủ say dưới đáy Minh Hà, khiến 10 năm qua, số lượng linh hồn ngày càng tăng. Cao Yến nghe xong tỏ vẻ đã hiểu, khu vực nơi họ ở tương đối yên bình. Vì được tộc duệ của thần bảo vệ Minh Hà và Vương Triều quản lý nên vệ binh trong thành chiếm đa số, hơn nữa luật pháp rất nghiêm, vì thế đa số người chơi không chọn đến khu này. Bảy khu vực của Vương quốc Minh Hà phân chia xung quanh nơi ở của Minh Thần, mà thần điện trung tâm tương đương với cung điện Vương quốc, ngoại trừ bảy khu vực là rừng cây tùng và Minh Hà, linh hồn không có thẻ xanh cư trú vĩnh viễn phải xếp hàng bên ngoài chờ đợi, đi qua rừng cây tùng, họ cần qua bảy cửa đến thần điện trung tâm để tiến hành xét xử. Bến đò nơi Cao Yến đến đã không còn được sử dụng, đối diện với khối đá đen. Ngày đầu tiên, hai người ở lại chỗ đó, Cao Yến nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, nghe được rất nhiều tin tức từ họ. Từ khi Vương quốc Minh Hà đóng cửa 10 năm đến nay đã có chút thay đổi, ví dụ như hình phạt cho tội bịa đặt, lừa gạt nặng thêm không ít, rõ ràng là từ kinh nghiệm từng trải của Minh Thần Osiris. Ngày thứ hai, Cao Yến và Tống Bắc Lưu đi đến trước rừng cây tùng tiến hành siêu độ, hiệu quả không lớn. Dù sao cũng là hai hệ thống thần linh khác nhau, đầu tiên là tín ngưỡng khác nhau, cách nhìn nhận đối với tử vong và luân hồi cũng khác nhau. Rất nhiều cư dân Ai Cập không tin vào cách nói siêu độ và chuyển thế đầu thai. Rừng cây tùng là nơi có thời gian lặp lại, nơi đó linh hồn bị xé nát nhưng hôm sau còn có thể tái sinh. Hơn phân nửa những người bị kẹt trong rừng cây tùng khi còn sống phạm tội nặng. Sau khi biết được thiết lập này, Cao Yến từ bỏ rừng cây tùng, chuyển mục tiêu đến linh hồn ở lưu vực sông. Đó là cửa ải thứ nhất. Chừng hơn 100.000 linh hồn bị kẹt lại ở đó, đa số nguyên nhân là vì họ không tín ngưỡng thần thoại Ai Cập. Trái lại có lợi cho việc siêu độ của Cao Yến, tiếng kêu của chim ưng vang vọng trong sương mù dày đặc, vệ binh đầu ưng thân người quanh quẩn trên không trung một vòng rồi đậu xuống khối đá đen quan sát Minh Hà. Một mặt khối đá đen yên tĩnh vắng lặng, Cao Yến ở bến đò Minh Hà siêu độ vong hồn chết đuối, lúc đầu hiệu quả không lớn, chỉ một số ít người Hoa du lịch Ai Cập gặp tai nạn tử vong chịu tiếp thu siêu độ. Thế nhưng số lượng linh hồn được siêu độ tăng rất nhanh, linh hồn khác theo bản năng tới gần, sau đó được siêu độ. Trong thời gian một ngày, số lượng linh hồn mà Cao Yến siêu độ vượt quá 10.000, cộng thêm số lượng linh hồn siêu độ ở sân chơi khác thì cần 10.000 linh hồn nữa là có thể thu được một giọt dương chi cam lộ. Thế nên Cao Yến không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối mịt, khi mặt trăng lên cao cho đến khi mặt trời mọc, cả ngày cả đêm siêu độ hơn 2 vạn linh hồn. Nước trong Minh Hà sạch sẽ trong suốt hơn không ít. Chủ thần ngủ say dưới đáy Minh Hà và tất cả vệ binh nhìn Cao Yến, sinh ra thiện cảm. Lúc Cao Yến mở mắt ra, trong mắt toàn là tia máu đỏ lòm, hai chân tê mỏi quỳ nguyên tại chỗ một lúc mới gượng đứng lên được. Tống Bắc Lưu đi qua đỡ cậu, thật ra cậu không cần gấp như vậy, có thể chia ra siêu độ 2-3 lần. Cao Yến lắc đầu, không được, tâm kinh chỉ có thể dùng 3 lần, tôi đã dùng 1 lần rồi. Thật ra tâm kinh không phải chỉ dùng được 3 lần mà muốn phát huy hiệu quả tối đa thì chỉ hạn chế số lượng 3 lần. Cao Yến muốn để lại 1 lần cuối cùng, không chừng sau này cần dùng. Hơn nữa tôi không có nhiều thời gian, cậu rủ mắt thì thầm, càng kéo dài lâu, càng lâu rời khỏi đây thì chữ Toái Bích sẽ càng lo lắng. Tống Bắc Lưu liếc nhìn Cao Yến, vừa đùa vừa nói, chữ thần không vào được, hắn bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh rõ ràng, không được vào Vương quốc Minh Hà. Cao Yến, chắc chắn anh chữ sẽ đến đây, vì Vương quốc Minh Hà cấm chữ Toái Bích tiến vào, mà các vị thần còn có thù oán với hắn mới khiến cậu lo lắng như vậy, muốn nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây. Cao Yến, con số siêu độ đạt chuẩn, tôi đã lấy được 1 giọt dương chi cam lộ. Hiện tại chúng ta có thể đến thần điện trung tâm tìm cách rời đi. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm cậu thật lâu, bình tĩnh nhắc nhở, nhưng cậu không định hồi sinh tôi. Tuy hắn nói thế nhưng vẫn đỡ Cao Yến đi về. Cao Yến sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng, Tống Bắc Lưu, tôi tin công đức của cậu, nhưng càng tin sự thù hận của cậu với người anh song sinh. Nếu một trong những điều kiện để giết anh cậu chính là công đức, cậu còn tuân thủ điều kiện hợp tác của chúng ta không? Hắn nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện Cao Yến hiểu hắn rất rõ. Nhưng hắn vẫn vạch trần cậu, lấy cớ, Cao Yến không đáp lời. Tống Bắc Lưu, rõ ràng là cậu lấy cớ, còn đổ sai lên tôi, thật gian xảo. Cậu vốn sợ chữ thần sẽ xông vào Vương quốc Minh Hà, loại người như anh ta, một khi điên lên thì có thể sẽ thỏa hiệp với thần linh chó má, nhưng thỏa hiệp vì lý do chính đáng, vì cậu, hắn có thể sẽ lấy vong linh thư làm cái giá. Nhưng mất đi vong linh thư thì chữ thần sẽ chết. Dương chi cam lộ của cậu để dành cho hắn, đúng không? Dù chữ thần không nổi điên xông vào Vương quốc Minh Hà, nhưng đối với cậu thì dùng vong linh thư duy trì sinh mạng không phải là cách an toàn. Cho nên ngay giây phút lấy được dương chi cam lộ, cậu lập tức nghĩ sẽ đưa cho chữ thần, đồng thời không muốn thực hiện giao ước của chúng ta, đúng không? Cao Yến im lặng, một lúc sau mới nói, đúng, Tống Bắc Lưu đã đoán đúng. Như cậu hiểu chữ Toái Bích rất rõ, Tống Bắc Lưu cũng hiểu rõ cậu như vậy. Nhân quả giữa họ quả thật rất sâu. Nếu như không có gút mắt lợi ích mà chỉ là gặp gỡ đơn thuần, không chừng Cao Yến và Tống Bắc Lưu có thể trở thành bạn thân. Tống Bắc Lưu lên tiếng, cậu không sợ tôi sẽ uy hiếp cậu ngay bây giờ. Xin lỗi, Tống Bắc Lưu thở dài, gian xảo quá, hắn có thể làm gì đây, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Lòng người có dục vọng mới là con người, dục vọng là thứ gì đó muôn màu muôn vẻ, có khi là địa vị tiền bạc, có khi là sự bất tử. Có khi lại chỉ là chấp niệm, mà có vài người lại muốn sinh mệnh của người khác. Dục vọng trong lòng gã anh trai của Tống Bắc Lưu là bất tử, Tống Bắc Lưu muốn giết chết anh trai là chấp niệm, Kikuno Karin là muốn hồi sinh Tống Bắc Lưu, còn Cao Yến và chữ Toái Bích, họ là mạng sống của nhau. Tống Bắc Lưu giơ ngón trỏ lên, vô cùng nghiêm túc thương lượng, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, một là vong linh thư, hai là dương chi cam lộ, cậu phải đưa một trong hai thứ cho tôi để tôi sống lại. Lần này Cao Yến chấn động. Cậu cho rằng Tống Bắc Lưu sẽ trở mặt, vì để sống lại, biểu hiện của hắn hơi ích kỷ và không từ thủ đoạn. Tống Bắc Lưu, cho rằng tôi sẽ trở mặt, cậu nhướng mày đáp, đúng vậy. Chật, tôi không hy vọng chúng ta kết thù, hơn nữa có thù với hai người rất phiền phức, Cao Yến đáp, cậu nói đúng, vì cậu và chữ Toái Bích là hai người vô cùng thù dai. Tống Bắc Lưu co rút khóe miệng, tức giận nói, được rồi, đi về nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta thương lượng làm thế nào tiến vào thần điện trung tâm, tiếng chim ưng vang lên, vệ binh đứng trên khối đá đen sải cánh biến mất trong sương mù dày đặc, bay đến bến đò bên kia. Nơi ấy phồn hoa náo nhiệt, linh hồn xếp hàng dài không thấy điểm cuối. Tống Bắc Lưu ngẩng đầu nói, cậu nhìn đi, vệ binh tuần tra trên trời, thủ vệ rất nghiêm ngặt. Một khi rời khỏi khu vực trong thành, nhất cử nhất động đều bị nhìn chòng chọc, cậu dừng một chút rồi nói tiếp, trước đây cũng nghiêm ngặt như vậy sao? Tống Bắc Lưu. Không có. Do chồng cậu gây ra, Cao Yến mặt không thay đổi, tôi thay anh chữ cảm ơn đã khen ngợi, Tống Bắc Lưu, không biết xấu hổ. Lưu vực Minh Hà, bến cảng đối diện khối đá đen. Nhóm 5 người Tạ Tam Thu đang xếp hàng dài, thuận tiện phổ cập tình hình ở Vương quốc Minh Hà. Tạ Tam Thu lên tiếng, Lúc Vương Quốc Minh Hà đóng cửa thì tôi còn đang quậy ở màn sơ cấp nên tôi không rành lắm. Tất cả tài liệu đều là điều tra được, chúng ta cần thu thập càng nhiều tài liệu càng tốt. Dương Miên tiếp lời, kiến thức căn bản thì đã hiểu rõ rồi, nhưng Vương Quốc Minh Hà chia thành 8 khu vực, anh Yến đang ở đâu đây? Túc Giang quay đầu nhìn bờ sông bên kia, nơi ấy cũng có khối đá đen khổng lồ, cảnh tượng náo nhiệt. Hắn lên tiếng, bờ bên kia cũng như chúng ta, nếu không tìm được bên này, chẳng lẽ phải tìm lại từ đầu? Tạ Tam Thu đáp, không cần, mục tiêu và mục đích của mọi người đều giống nhau. Mục tiêu là vong linh thư, vậy nên mục đích là, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đông, một cung điện sừng sững giữa mây đang quan sát vương quốc và con dân trong vương quốc, đó chính là nơi ở của Minh Thần, thần điện trung tâm. Thiếu nữ mặc kimono màu hoa đào dễ dàng khắc tên cô vào khối đá đen, đi qua khu vực xét duyệt rồi tiến vào khu vực ngoại thành, cô đi lung tung khắp nơi như không có mục đích, thực tế là đang lấy tốc độ nhanh nhất đến rừng cây tùng. Mục đích của cô là khu vực do thần bảo vệ Minh Hà và Vương Triều quản lý, cũng chính là khu vực nơi Tống Bắc Lưu và Cao Yến đang ở. Cao Yến ngủ một giấc tỉnh lại thì đã là 4 giờ chiều, lúc này mặt trời đã ngã về Tây, ánh nắng vàng ấm áp nhuộm nửa bầu trời thành màu da cam, nửa còn lại trong suốt như một chiếc gương. Đường xá trong thành rất náo nhiệt, vô số linh hồn từ cổ chí kim cùng nhau sinh sống ở đây, thế mà không hề có cảm giác khó chịu chút nào. Con đường nối thẳng đến cổng thành, hai bên cổng thành là hai tượng thần Osiris cao chừng 20m. Cao Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên sinh ra cảm giác hoài niệm mất mát vì đoạn thời gian chồng chéo giữa quá khứ và hiện tại. Cậu khoanh tay, dựa trên ván cửa nói, Vương quốc Minh Hà có vẻ là một nơi dưỡng lão tốt nhỉ. Không giống, Tống Bắc Lưu sửa đúng, 10 năm trước, Vương quốc Minh Hà là nơi có điều kiện tốt nhất để dưỡng lão. Từ xưa đến nay, thần thoại Ai Cập tự do phóng khoáng, lấy cái chết là kết thúc cuối cùng, không thích chiến tranh và giết chóc, thuộc dạng thần linh Phật hệ. Thế nên chủ thần Ai Cập mới có thể tồn tại đến ngày nay mà không giống chủ thần và thần sáng thế trong các hệ thống thần linh khác đã sớm ngã xuống, chỉ để lại một vài tiểu thần, không sân si, không tranh với đời. Khi đó có rất nhiều người chơi không lên được màn cao cấp quyết định ở lại Vương quốc Minh Hà, chờ có được thẻ xanh, sau đó vĩnh viễn ở lại đây. Được rồi, Cao Yến bẻ 10 ngón tay, xoay xoay cần cổ và bả vai tê mỏi, xốc lại tinh thần nói. Bây giờ chúng ta xuất phát đi đến thần điện trung tâm, Tống Bắc Lưu đã chuẩn bị xong từ lâu, đi thôi, hai người đồng hành, sóng vai xuất phát về phía cổng thành. Cổng thành có vệ binh kiểm tra người qua lại, đa số là cư dân thành khác đến. Khu vực của thần bảo hộ Minh Hà và Vương Quyền có luật pháp khá nghiêm khắc, thế nên việc kiểm tra rất nghiêm túc, nhưng kỳ thật cũng có qua loa. Chỉ cần là cư dân thành khác thì việc kiểm soát sẽ không quá nghiêm khắc, cũng không cần xếp hàng. Tống Bắc Lưu nói như vậy. Lúc này Cao Yến đang xếp hàng, ở cổng thành có tất cả 4 hàng, 2 hàng đi ra, 2 hàng đi vào. Cậu cau mày, kiểm soát nghiêm ngặt như vậy mà bảo là qua loa cái gì? Tốc độ kiểm soát rất nhanh, phía trước có hơn 100 người nhưng chừng 10 phút sau chỉ còn hơn 20 người. 2 phút sau, chỉ còn 3 người đang chờ đến lượt, Cao Yến và Tống Bắc Lưu tiến lên, hắn lấy giấy chứng nhận tạm trú 10 năm trước ra, định dẫn Cao Yến đi ra ngoài. Tống Bắc Lưu vừa mới đưa giấy chứng nhận cho vệ binh mình người đầu cá sấu thì bỗng tiếng chuông ngân vang từ xa xa vọng lại, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cao Yến nghe thấy vệ binh và người qua đường xì xào bàn tán, đại khái tiếng chuông đó từ thần điện trung tâm, tức là Minh Thần Osiris sắp có ý chỉ quan trọng cần tuyên bố. Tất cả các linh hồn đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía thần điện trung tâm bái lạy. Trong đám đông, có khoảng 10 người không quỳ xuống, trong đó có Cao Yến và Tống Bắc Lưu. Cao Yến chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy tiếng chim ưng vang vọng trên trời, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy hai con chim bay ngang tầng mây, xuyên thủng bầu không khí một góc vuông, như mũi tên phóng xuống, xuề móng đứng trên vai tượng Minh Thần cao 20m, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cư dân nhỏ bé bên dưới. Hai chim ưng một trái một phải truyền đạt ý chỉ quan trọng của Minh Thần Osiris, từ hôm nay trở đi, cổng chính của Vương quốc Minh Hà mở rộng với thế giới bên ngoài một lần nữa, Vương quốc Minh Hà quay lại trò chơi. Vệ binh và cư dân vĩnh hằng canh phòng Vương quốc Minh Hà, để giữ gìn quyển hạ của vong linh thư từng bị trộm 10 năm trước, từ giờ trở đi, Vương quốc Minh Hà đề phòng nghiêm ngặt. Thực thi luật pháp nghiêm khắc nhất. Ý chỉ kết thúc, hai chim ưng hóa thành sương mù tan vào không khí, cùng lúc đó, 7 khu vực còn lại cũng được tuyên bố ý chỉ quan trọng này. Từ hôm nay trở đi, người chơi ngoại lai và cư dân Vương quốc Minh Hà bắt đầu đối lập nhau. Để giữ gìn quyển hạ vong linh thư và tôn nghiêm của Minh Thần, áp dụng pháp luật nghiêm khắc nhất và đề phòng tuyệt đối người chơi từ bên ngoài, Cao Yến có cảm giác không tốt lắm, quả nhiên một giây sau, bọn họ bị toàn bộ vệ binh bao vây, những người đang đứng lộ vẻ kinh hoàng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vệ binh mình người đầu cá sấu rất lợi hại, người chạy trốn nhanh nhất đã bị giáo dài đâm thủng ngực, còn bị treo lên. Cao Yến nói nhỏ, những người không quỳ xuống đều là người chơi, chỉ có người chơi mới không tôn kính minh thần như vậy. Toàn bộ người chơi bị bắt lại thẩm tra, Tống Bắc Lưu có giấy chứng nhận tạm thời nhưng đã là 10 năm trước rồi. Mà 10 năm trước vì quyển hạ vong linh thư bị trộm nên tất cả giấy chứng nhận đều bị hủy đi. Tống Bắc Lưu đành lấy giấy chứng nhận bất động sản ra, hắn có bất động sản ở từng khu vực. Cao Yến nghe thấy mà sợ ngây người, thần triển khai làm người ta tuyệt vọng. Mà điều làm người khác khiếp sợ chính là khi vệ binh nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản của Tống Bắc Lưu lại thừa nhận hắn là cư dân, không xếp hắn vào danh sách người chơi. Cao Yến cắn răng, tại sao Vương quốc Minh Hà lại có thứ gọi là bất động sản này? Thế giới hiện thực đã khiến người ta tuyệt vọng lắm rồi, tại sao thế giới sau khi chết còn làm trò này? Cậu phải rút lại câu nơi này là nơi dưỡng lão tốt mới được. Tống Bắc Lưu giải thích, 10 năm trước có rất nhiều người chơi tràn vào, vài người bắt đầu đầu cơ, mua bán bất động sản, bảo là muốn phát triển kinh tế. Lúc đó tôi chỉ một lòng một dạ muốn giết anh tôi rồi quay lại Vương quốc Minh Hà, nhưng có lẽ lúc đó giá nhà đã tăng vọt, nếu tôi có 7-8 căn hộ nhỏ, dựa vào thu tiền thuê thì có thể sống thoải mái luôn, đáng tiếc không ngờ sau đó bong bóng bất động sản bị vỡ, căn hộ bỏ hoang 10 năm, cũng may hiện giờ nó có thể phát huy tác dụng. Tống Bắc Lưu có giấy chứng nhận bất động sản nhưng Cao Yến không có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vệ binh không đồng ý thả Cao Yến, dù hắn có hối lộ thế nào cũng vô dụng. Ý chỉ của Minh Thần là trên hết tất cả. Cao Yến xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cậu xoay lưng về phía vệ binh, nói với Tống Bắc Lưu, cậu đi trước đi, tôi sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Hắn lắc đầu, nếu là khu vực của chủ thần khác thì tôi sẽ tin lời cậu, nhưng nơi này là thành của thần Sobek. Là thần bảo hộ Minh Hà và Vương Quyền, tương đương với tướng quân Pharaon. Luật pháp ở khu vực ông ta quản lý là nghiêm khắc nhất, quân đội hoàn thiện nhất, vệ binh dũng mãnh thiện chiến nhất. Một mình cậu không trốn thoát được, Cao Yến hơi nheo mắt, chưa chắc, Sobek giữ gìn Vương Quyền không thể xâm phạm, thế nên luật pháp cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng ban đầu ông ta là thần bảo hộ Minh Hà nên cũng rất coi trọng Minh Hà. Hôm qua chúng ta mất một ngày một đêm siêu độ linh hồn dưới đáy Minh Hà, linh hồn làm đáy sông tắc nghẽn. Khiến hai bờ sông thường có lũ lụt, Sobek phải tốn rất nhiều công sức đào móc bùn dưới đáy sông. Tôi coi như đã giúp ông ta giải quyết phiền phức, Cao Yến nhỏ giọng, vô cùng bình tĩnh nói, vệ binh mình người đầu chim đã thấy chúng ta siêu độ, hắn có thể giúp tôi không bị giam. Tống Bắc Lưu nghe vậy, ánh mắt nhìn Cao Yến hơi thay đổi. Có phải cậu đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi không? Không, tôi không biết Vương quốc Minh Hà sẽ quay lại trò chơi lần nữa, Cao Yến mặt không thay đổi, tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi. Thực tế thì một ngày trước, cậu đã thăm dò tính cách và sở thích của 8 vị chủ thần. Hơn nữa cậu không tin chữ Toái Bích sẽ thành thật đợi ở thế giới hiện thực mà không làm gì. Tuy cậu không ngờ rằng chữ Toái Bích sẽ lấy quyển hạ vong linh thư ra làm cái giá, khiến tình hình trở thành như thế này. Tống Bắc Lưu nhìn Cao Yến thật sâu, vẻ mặt cậu rất bình thản nhưng ai cũng biết còn lâu mới vô tội như vẻ ngoài. Ok, tôi sẽ đi tìm vệ binh đầu chim ưng, có lẽ sẽ gặp được ở bờ sông. Thủ vệ mình người đầu cá sấu là hậu duệ của thần bảo vệ Minh Hà và Vương Quyền, còn thủ vệ mình người đầu chim ưng là hậu duệ thần trí tuệ, họ thường phụ trách trinh sát và tuần tra không trung. Tống Bắc Lưu vừa đi, Cao Yến và những người chơi khác lập tức bị giam vào phòng giam dưới tầng hầm, vì ảnh hưởng của Tống Bắc Lưu nên cậu không bị giam chung phòng với những người khác. Sau đó lục tục có không ít người chơi bị bắt giam, theo lời họ kể, cậu biết được thì ra Vương quốc Minh Hà đã trở lại sân chơi. Mà phần thưởng chính là vong linh thư. Cao Yến không khỏi hiếu kỳ, nhiệm vụ của mọi người là gì? Người chơi cảnh giác nhìn cậu, vẻ mặt kỳ quái mà không nói gì. Không có được đáp án, Cao Yến rũ mắt dựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu nghe một giọng nữ quen thuộc, tôi muốn giam chung phòng với anh ấy. Cao Yến mở mắt ra, vừa ngẩng đầu liền thấy một người quen. Sao cô lại ở đây, Kikuno Karin? Tất cả người chơi màn trung cấp và cao cấp đều tiến vào sân chơi này. Vệ binh thấy hai người quen biết nhau, vả lại số lượng phòng giam có hạn bèn giam hai người chung phòng. Kikuno Karin hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn Cao Yến, anh không biết sao, cậu xuề tay, nếu Minh Thần không thông báo thì tôi cũng không biết Vương quốc Minh Hà đã mở cổng. Ồ, còn cô? Cô cũng đến vì vong linh thư. Đúng vậy, Kikuno Karin gật đầu, cô dừng trong chốc lát rồi nói tiếp, còn vì tiền chị của tôi, Cao Yến, cậu vẫn không cách nào hình dung chị gái mà Kikuno Karin miêu tả là Tống Bắc Lưu, tương phản quá lớn, không thể tiếp thu. Nét mặt Kikuno Karin rất nghiêm túc, tôi bói được, còn tìm Du Tiểu Kiệt xem bói, tôi nghĩ chị tôi đang ở đây. Cao Yến nhìn lên vách tường, một lúc thật lâu mới nhìn Kikuno Karin một cái, rồi lại cúi đầu nhìn bức tường, vậy bây giờ cô định làm cách nào thoát ra ngoài? Chuyện nhỏ, đợi muộn một chút, tôi sẽ dùng thức thần thay thế tôi, sau đó lén trốn ra ngoài. Cậu à, một tiếng rồi hỏi tiếp, con mèo mun của cô, anh cần không? Cao Yến, có tác dụng chứ? Một con mèo mun lập tức chui ra khỏi ống tay áo của Kikuno Karin, nó xoay hai vòng tại chỗ rồi nhảy lên vai cô, cả hai nhìn chằm chằm Cao Yến. Ok, nhiệm vụ khi người chơi tiến vào Vương quốc Minh Hà là gì? Kikuno Karin đáp, đi đến thần điện trung tâm. Cậu cau mày, sau đó thì sao? Cô lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Cao Yến ngạc nhiên, không thôi, chỉ vậy thôi sao? Không phải, nhưng chúng tôi chỉ được biết đến đó, đến được thần điện trung tâm rồi thì chúng tôi mới biết nhiệm vụ tiếp theo. Không sợ có bẫy sao? Cô đáp, vòng linh thư có thể khiến người ta trở nên điên cuồng mà, ngụ ý dù có nguy hiểm thế nào cũng đáng để thử. Kikuno Karin xoa đầu con mèo mun, bảo nó chui lại vào ống tay áo rồi nói nhỏ, thật ra, thần tối cao, chủ của trò chơi đánh cược với minh thần Osiris. Nếu thần Osiris thua thì sẽ mất vòng linh thư, người chơi chính là quân cờ của thần chí cao, ai có thể giúp ngài chiến thắng minh thần thì người đó sẽ có được vòng linh thư. Cô ngước mắt nhìn thẳng Cao Yến, vẻ mặt bình tĩnh, vậy nên tất cả người chơi đều muốn biết đánh cược cái gì. Một khi biết được nội dung cuộc đánh cược, người chơi ắt có niềm tin thắng được Osiris, Cao Yến lạnh nhạt nói, nghe có vẻ thần chí cao không được lợi gì. Kikuno Karin, chưa chắc, cô do dự một chút rồi nói, tôi luôn cảm thấy dù kết quả tranh đấu giữa người chơi với thần linh và bốt có thế nào đi nữa thì người cuối cùng được lợi sẽ là thần chí cao, kẻ điều khiển tất cả. Cô nói rất đúng, Cao Yến bình thản nhận xét, nhìn không ra biến hóa, chẳng qua bàn tay để bên cạnh đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cố dùng đau đớn để giảm bớt lo lắng sốt ruột trong lòng. Dù kết quả thế nào thì thần chí cao chắc chắn được lợi. Nếu minh thần thắng, vòng linh thư quay về hệ thống thần thoại Ai Cập. Nếu người chơi thắng, thần chí cao không giữ được vòng linh thư, nhưng chữ toái bích sẽ mất đi vòng linh thư. Không có vòng linh thư, chữ toái bích sẽ chết, đây chính là kết quả mà thần chí cao muốn thấy nhất. Người chơi bị liệt vào danh sách đen, không phải tức giận mắng hai ba câu là xong chuyện, thực tế giờ phút nào họ cũng phải đối mặt với sát khí của chúa tể trò chơi, hoặc cố tình, hoặc tự biên tự diễn. Cao Yến từ từ thả lỏng tay, xuề bàn tay giơ lên trước mặt nhìn, một lúc sau cậu lẩm bẩm, vậy là chỉ có quyển hạ thì vong linh thư không hoàn chỉnh. Kikuno Karin, anh nói gì? Không có gì, cô nói tiếp, chờ mặt trăng lên cao, tôi sẽ dùng thức thần dẫn vệ binh đi xa, chúng ta nhân cơ hội chạy trốn. Cao Yến, tôi nghĩ nên chờ một chút. Kikuno Karin, đến lúc mặt trăng đã lên cao, những người chơi trong các phòng giam đều sử dụng đạo cụ bắt đầu thoát thân, trong đó có người mở cửa phòng giam của Cao Yến rồi vội vã chạy đi. Kikuno Karin nhướng mày, Cao Yến lên tiếng, càng nhiều người càng hỗn loạn, dễ trốn thoát, không thể phủ nhận đây là cơ hội tốt. Cao Yến lắc đầu mà không nói gì. Kikuno Karin nhìn cậu chằm chằm, trong lòng tò mò không biết cậu sẽ dùng cách gì rời khỏi đây, thế là cô dứt khoát ngồi nguyên tại chỗ, không nhân cơ hội này bỏ trốn. Vệ binh nhanh chóng chạy tới, bọn họ yên lặng không một tiếng động, nhịp nhàng truy tìm, tự động phân công công việc, đúng chuẩn một sư đoàn triều đình. Con ngươi của Kikuno Karin co rút, cô chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nghe tiếng chim ưng vang dội trên bầu trời, sau đó là ánh lửa liên tiếp sáng lên, không lâu sau, những người chơi chạy trốn bị bắt về hơn phân nửa, mà đa số còn bị thương. Vệ binh mặc áo giáp nặng nề đi tới đứng hai bên nhà giam, sau đó có một bóng người cao to đi tới, người kia mình người đầu có rừng, uy nghiêm bất phàm, sát khí kinh người, sau lưng hắn là một thanh đao lớn có răng cưa, không có vỏ đao, không có mũi nhọn nhưng vừa nhìn là biết sẽ đổ máu. Cao Yến lên tiếng, mình người đầu chó rừng, tộc duệ của thần chết Anubis. Sao lại đến khu vực của thần linh khác? Kikuno Karin thầm cảm thấy may mắn cô không theo mấy người kia chạy ra ngoài, cô chỉ là người chơi mạng trung cấp, mà những người vừa đào thoát có cả người chơi cao cấp, thế mà lúc họ bị bắt về, trên ngực toàn là máu, vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương, rõ ràng vừa khớp với thanh đao trên lưng vị mình người đầu chó rừng kia. Không phải vệ binh bình thường, thủ lĩnh vệ binh mình người đầu chó rừng trao đổi với vệ binh mình người đầu cá sấu vài câu, sau đó đi đến trước cửa phòng giam Cao Yến, vệ binh bên cạnh lập tức mở cửa mời cậu ra ngoài. Cao Yến bất động, Thủ lĩnh vệ binh mình người đầu chó rừng lập tức cúi người, nhìn thẳng Cao Yến nói, ngài là bằng hữu được đại nhân Sobek thừa nhận, cũng là khách quý chúng tôi tôn kính, xin lỗi khiến ngài phải chịu cảnh lao ngục, hiện tại ngài có thể rời khỏi đây, được nhận giấy chứng nhận cư trú trong khu vực của đại nhân Sobek. Sobek, tức thần bảo hộ Minh Hà và Vương Quyền. Nét mặt Cao Yến hơi thay đổi, bạn của tôi tìm ngài, đúng không? Đúng, hắn tìm được tộc duệ của thần trí tuệ, vừa lúc họ đang bận công việc nên tìm tôi, nhờ tôi đến đây một chuyến. Cao Yến, cảm ơn, cậu chỉ vào Kikuno Karin, cô ấy là bạn của tôi. Vệ binh mình người đầu chó nhìn Kikuno Karin, cau mày nói, xin lỗi, cô ta không có thân phận, có lẽ là người chơi ngoại lai. Vệ binh và cư dân Vương quốc Minh Hà không thể phân biệt người chơi và linh hồn, vừa rồi người chơi lúng cuống mới bị bắt vào nhà giam. Đương nhiên hiện tại cả vương quốc đề phòng nghiêm ngặt, linh hồn không có thẻ căn cước cũng sẽ bị bắt. Cao Yến nói tiếp, vậy đi, tôi có một người bạn, hắn có 7-8 căn hộ ở đây, hắn có thể làm chứng, vì cô ta là em gái của hắn. Kikuno Karin nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn Cao Yến, nhất thời không phân rõ cậu nói thật hay vì giúp cô mà nói dối. Thủ lĩnh vệ binh suy nghĩ một chút rồi quyết định để hai người ra ngoài trước, sau đó chờ Tống Bắc Lưu đến nhận Kikuno Karin. Thần bảo hộ Minh Hà và Vương Quyền thừa nhận Cao Yến là bạn của Tống Bắc Lưu, hắn tương đương với khách của thần linh nên họ cũng là khách được tôn kính. Tống Bắc Lưu có tài sản là 7-8 căn hộ, dù là tộc duệ thần linh cũng sẽ ngầm hâm mộ. Người có nhiều tài sản như vậy ở Vương quốc Minh Hà thì đó chắc chắn không phải là người chơi bụng dạ khó lường. Thế nên khi Kikuno Karin được Cao Yến và Tống Bắc Lưu bảo đảm, thủ lĩnh vệ binh sẽ đồng ý thả cô ra. Kikuno Karin nói nhỏ, thật sự là, chị tôi sao? Tâm trạng cô hơi kích động. Nét mặt Cao Yến khá kỳ quái, tóm lại cô cứ nhận là được, có lẽ Kikuno Karin sẽ không nhận ra, chị gái dịu dàng đáng yêu biến thành một gã đàn ông vừa hèn mọn vừa ti tiện, nghĩ thế nào cũng thấy khó tiếp thu. Sau khi bọn họ ra khỏi phòng giam thì thấy Tống Bắc Lưu đang chờ bên ngoài, hắn nghe tiếng lập tức nhìn qua, mặt mày tươi cười, tôi không phụ ủy thác chứ, Cao Yến há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì vệ binh mình người đầu chó rừng đã nói trước. Nghe nói em gái cậu cũng tới Vương quốc Minh Hà. Hả, em gái ở đâu ra? Tống Bắc Lưu vừa định nói đùa em gái ở đâu ra thì một tiếng hô thấm thiết vang lên, bồ nế chàng, xưng hô quen thuộc khiến người ta đau cả trứng, dù đã 10 năm trôi qua, mỗi lần nghe thấy hắn vẫn cúc chặt thận đau. Cao Yến thật sự giật mình, gương mặt luôn bình tĩnh của cậu cũng nứt ra, cậu sửng sốt nhìn Kikuno Karin nhào vào lòng Tống Bắc Lưu, lắc lắc người như trẻ con làm nũng. Rốt cuộc Karin tìm được chị rồi. Cao Yến, làm sao nhận ra hay vậy? Rõ ràng tình tính cũng thay đổi luôn mà. Lần này em sẽ không lạc mất chị nữa đâu, Kikuno Karin ôm chặt cổ Tống Bắc Lưu nói. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng bỗng biểu hiện nhiệt tình không muốn rời xa, tình cảm sâu sắc như vậy, mẹ nó, không phải Tống Bắc Lưu lừa gạt trẻ vị thành niên chơi lét với hắn đó chứ? Đồ cầm thú. Cao Yến nhìn Tống Bắc Lưu đầy khiển trách, Tống Bắc Lưu vô cùng mệt mỏi và bi thương. Không phải, cậu đừng hiểu lầm, nghe tôi nói đã, Karin quá bám tôi, không có sức thuyết phục, hoàn toàn không đáng tin. Cao Yến mặt không thay đổi bày tỏ ý trên. Tống Bắc Lưu, rốt cuộc bọn họ cũng quay về chính sự, quay qua giải thích với vệ binh mình người đầu chó rừng, đối phương xua tay nói, tôi tin, hai người là hai anh em vô cùng yêu thương nhau, chúng tôi hiểu mà, hắn tin, sau đó cảm khái rời đi. Tống Bắc Lưu im lặng lần nữa. Bởi vì hắn nhớ ra trong thần thoại Ai Cập cổ và thời đại Pharaon cũng có tập tục anh em gái, chị em trai kết hôn với nhau. Vậy thủ lĩnh vệ binh nói anh em vô cùng yêu thương nhau là có ý gì? Quá bỉ ổi, sỉ nhục hắn quá mà. Chị, Tống Bắc Lưu lau mặt, nở nụ cười nói, ca, Karin, Kikuno Karin lập tức tươi cười đến nổi hai mắt cong cong. Cao Yến, đúng là lét rồi. Tống Bắc Lưu mặt mày dữ tợn đến vặn vẹo. Cậu có thể bình thường một chút không hả? Cao Yến đáp có lệ, ờ được, cậu đáp qua loa với Tống Bắc Lưu nhưng lại rất tò mò về Kikuno Karin. Karin, sao cô nhận ra Tống Bắc Lưu vậy? Cô khó hiểu hỏi lại, sao lại không nhận ra? Chị đẹp như vậy mà. Vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, hệt như 10 năm trước, Cao Yến nhìn qua Tống Bắc Lưu, mặt mày hung thần ác sát, dung tục không tự trọng. Vậy chân tướng chính là Kikuno Karin có lăng kính u mê, có độ dày như độ sâu của rãnh Mariana sao? Sau khi Cao Yến và Kikuno Karin được thả ra, Tống Bắc Lưu dẫn hai người đi tìm người làm giấy chứng nhận tạm thời. Vì Cao Yến có thân phận là bạn của thần bảo hộ Minh Hà và Vương Quyền nên địa vị tương đương với khách quý ở đây, vì thế cậu dễ dàng có được giấy chứng nhận tạm thời. Tống Bắc Lưu bán một căn hộ nhỏ, bỏ ra một số tiền lớn lại tìm người bảo đảm cho Kikuno Karin, cuối cùng cô mới có giấy chứng nhận. Ba người có thể rời khỏi thành của Sobek để đi đến khu vực khác. Giấy chứng nhận tương đương với giấy thông hành, người chơi chưa kịp chuẩn bị gì đã tiến vào Vương quốc Minh Hà, không ngờ nơi này không chào đón người chơi bên ngoài, càng không ngờ Minh Thần xuất chiêu như vậy. Trong lúc nhất thời, đa số người chơi đều bị vệ binh bắt giam. Có vài người lợi hại trốn thoát được, nhưng chỉ lãng vãng gần rừng cây tùng chứ không dám đi vào Vương Thành. Trong rừng có vô số mãnh thú, cũng là một nơi nguy hiểm. Nhưng người chơi nhanh chóng biết biện pháp để thành công lẫn vào trong thành, vì có người âm thầm mua bán giấy chứng nhận tạm thời. Asuro ngồi trên vai chữ toái bích, nhìn lên bầu trời cao, cha, cha nghe gì chưa? Cha tạo nghiệt, gieo vạ cho hàng ngàn người chơi rồi, chữ toái bích lười biếng đáp, chơi kích thích hơn không vui sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có giấy chứng nhận tạm thời, làm thế nào đến được thần điện trung tâm, rừng cây tùng vây quanh bảy khu vực nội thành? Người ở bên ngoài không có giấy chứng nhận tạm thời thì không thể đến thần điện trung tâm. Chữ toái bích nhổ một cọng cỏ ngậm lên miệng, người chơi khác tới là được. Không phải chứ, cha không đi đến đó sao? Chữ toái bích, cha đi, Minh Thần liếc mắt một cái sẽ nhận ra, ông ta có thể nện cha thành cái bánh nhân thịt. Cha không lấy được vong linh thư thì sẽ chết thật đó. Asuro bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô bé cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, chúng ta đã giao hẹn rồi. Sau khi rời khỏi đây phải trả cơ thể nguyên vẹn không mất một cọng tóc cho con. Chữ toái bích khinh bỉ lườm cô bé, con nghĩ cha sẽ dùng cái xác lùn tịch này, lại còn khác giới tính mà yêu đương với Yến Yến. Asuro vui vẻ đáp, cái này có thể. Cút, Asuro, con hỏi thật, cha thật sự không muốn vong linh thư sao? Chữ toái bích đáp, chưa nói không cần. Đi thôi, dẫn con đi tìm tài sản cha để lại ở đây. Tài sản gì? Cha có tài sản ở Vương quốc Minh Hà, không phải là di sản. Cha, thì ra cha đã đoán được cha sẽ chết. Nói thêm một câu nữa thì cha sẽ nhảy vào vũng bùn. Asuro câm miệng không nói nữa, chữ toái bích bắt đầu dùng tư thế mất hết tính người đi tìm di sản. À không, tài sản của hắn trước đây ở Vương quốc Minh Hà, chính là hơn 10 căn hộ và giấy chứng nhận sở hữu nhà cửa. Asuro, wow, 10 năm trước. Có gian thương mang lý luận về mua bán bất động sản áp dụng ở Vương quốc Minh Hà. Lúc đó có rất nhiều người chơi chọn nơi này là nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng đội của chữ toái bích cũng không ngoại lệ. Đương nhiên trừ chữ toái bích, trước khi chết, hắn chính là một con chó sói, vô cùng hung tàn và hiếu chiến. Nhưng sau này hắn biến thành cẩu, có lẽ do lớn tuổi rồi. Lúc ấy đồng đội của hắn ai cũng mua nhà, xài hết tiền dành dụm rồi vay tiền hắn. Chữ toái bích rất ghét bỏ nhưng vẫn cho họ mượn tiền. Lúc mấy đồng đội đang uống rượu giải sầu, họ đặt giấy tờ nhà vào một cái hộp rồi gửi ở một tủ bảo hiểm đáng tin cậy. Họ vốn nghĩ sau khi qua cửa sẽ quay lại lấy, kết quả tất cả chết hết. Trước khi chết, họ nói tên và đưa chìa khóa tủ đồ cho chữ toái bích. Cha ruột của con, sao cha đoán trước được vậy? Asuro sùng bái khen. Không phải đoán trước, là cố nhân hào phóng. Chữ toái bích lắc lư, chân ngắn ngủn tiến lên, rốt cuộc lấy được cái hộp 10 năm trước. Hắn mở ra. Bên trong ngoại trừ hơn 10 giấy chứng nhận bất động sản thì còn có thêm một phần khác, phía trên có dán một tờ giấy trắng ghi tặng chữ toái bích trẻ trâu. Gỡ tờ giấy trắng ra, phía sau còn có mấy câu trêu chọc của đồng đội cũ. Họ dùng chính số tiền mượn của chữ toái bích mua một căn nhà ở gần thần điện trung tâm, sau đó mỗi người xoay sở thêm một chút. Họ nói là muốn tặng căn nhà này cho chữ toái bích và vợ hắn, sau khi sân chơi kết thúc, nếu may mắn có thể thành thần, họ sẽ quay lại Vương quốc Minh Hà định cư. Chọn nhà ở thần điện trung tâm vì sau này giá nhà sẽ tăng vọt. Dù sao điều kiện đầu tiên để cưới được vợ là phải có nhà, chữ toái bích hừ một tiếng, sau đó cằn nhằn, nhà ở Vương quốc Minh Hà căn bản không tăng giá, còn không bằng mua nhà ngoài thế giới thật. Ngoài đó giá nhà mới tăng nhanh, vả lại rõ ràng không có nhà vẫn cưới vợ được. Một đám vừa già vừa ế còn không biết xấu hổ dạy người ta yêu đương, tuy cằn nhằn lải nhải như vậy nhưng hắn rất trân trọng nhận tâm ý của cố nhân. Cũng trân trọng những gì họ để lại. Toàn bộ quá trình, Asuro yên lặng không lên tiếng, cho đến khi hai người đi thật xa rồi cô bé mới hỏi, chữ lão cẩu, vừa rồi cha muốn khóc đúng không? Chữ toái bích liếc cô bé một cái, giọng nói chăm chọc, con muốn thấy cha khóc. Nếu như có thể thì con rất muốn thấy. Chờ con qua đời rồi nói. Chật, đi thêm một quãng khá xa, Asuro lại hỏi, cha định xử lý mấy giấy chứng nhận bất động sản này thế nào? Một giấy chứng nhận tương đương một giấy thông hành, người chơi cần giấy thông hành, vậy nên, chúng ta bán đi, chữ toái bích hời hợt đáp. Tấm lòng của cố nhân, cha nở sao, cha ghi nhận tấm lòng của họ, Còn lại, đã không có người vào ở nữa rồi, chữ Toái Bích không nói nhiều nữa, hắn tìm một cư dân Vĩnh Hằng mà hắn quen biết trước đây thương lượng một chút, bắt đầu buôn bán giấy thông hành. Ở Vương quốc Minh Hà cũng có cư dân không tín ngưỡng thần thoại Ai Cập, nên họ dễ dàng thay lòng tùy theo lợi ích. Cư dân Vĩnh Hằng mà chữ Toái Bích giao dịch từng là người chơi, hắn không vượt qua một màn nên tử vong, sau đó có duyên trôi dạt đến Vương quốc Minh Hà. Lúc đó trùng hợp chữ Toái Bích giúp hắn một tay, thế nên hiện tại hắn mới mạo hiểm vi phạm pháp luật của Minh Thần mà giúp lại chữ Toái Bích. Buôn bán có lời thì cho chú, chữ Toái Bích lên tiếng, người chơi ùa vào Vương quốc Minh Hà, dù chú có ra giá cao thế nào thì họ cũng phải mua. Đối phương suy nghĩ cẩn thận, phát hiện vụ mua bán này sẽ lãi to, thế là hắn quyết tâm, gật đầu đồng ý rồi hỏi, rốt cuộc chữ thần có quan hệ gì với bé? Chữ Toái Bích khoác lớp da bé gái, bày vẻ ảm đạm, đó là cha của con. Cha của bé. Đệt. Vợ chữ thần là ai? Chữ thần thật trâu bò, lăn lộn thành người chơi cao cấp không nói, còn lập gia đình sinh con, đúng là may mắn một đời, hắn hâm mộ đến đỏ cả mắt. Chữ Toái Bích nhướng mày hỏi, không phải Vương quốc Minh Hà đóng kín 10 năm sao? Sao chú biết chữ thần đã là người chơi cao cấp, cổng lớn Vương quốc Minh Hà vừa mở ra thì chuyện xấu gì cũng lan truyền khắp nơi rồi. Vả lại tin tức của chú đây rất nhanh, lại giao thiệp trọng, đặc biệt là Minh Thần rất hận chữ thần. Vì bày tỏ lòng trung thành mà mỗi cư dân Vương quốc Minh Hà đều có chân dung của chữ thần, luôn theo dõi xung quanh đây. Chữ Toái Bích lạnh lùng, ồ, vậy à. Xem ra bé không sợ và lo lắng nhỉ, chữ Toái Bích mặt không thay đổi, vì cha con đã chết, tiểu thương sửng sốt, không thể tin nổi, thật sao? Đúng vậy. Thật lấy làm tiếc, không ngờ, tiểu thương cầm cái hộp, gật gù đắc ý rời đi, gương mặt lại đầy vẻ thương tiếc, nhưng không lâu sau... Tin tức người chơi cấp chủ thần duy nhất toàn cầu đã chết được truyền đi khắp Vương quốc Minh Hà. Có người nói tin này do vợ và con gái của chữ thần chính miệng thừa nhận, lúc đó hiện trường rất bi thảm, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc tin này truyền đến tai chữ Toái Bích thì hắn đang ngồi ở bờ sông Minh Hà đợi vệ binh tuần tra trên trời rời đi. Asuro, mẹ nó, năm xưa cha từng giúp tiểu thương kia mà không phải giết cả nhà hắn đó chứ, chữ Toái Bích đúng là đã giúp hắn. Thế nên hắn mới loan truyền tin đồn cha chết rồi, cô bé không hiểu, vì sao? Cha chết rồi, chứng tỏ quyển hạ vong linh thư đã quay về chỗ cũ, có nghĩa là hiện giờ vong linh thư đã hoàn chỉnh, đồng thời cũng nói rõ phần thưởng của thần linh chó má có thể là vong linh thư hoàn chỉnh. Vả lại Minh Thần nghe tin cha đã chết thì sẽ chú ý đến những người chơi khác, xác suất cha bị phát hiện sẽ thấp hơn. Mặt khác, vong linh thư hoàn chỉnh sẽ khiến những người khác động lòng. Sau đó sẽ lòi đuôi chạy đến gây sự, Asuro, ai cơ? Một tên thiếu nợ nhưng không trả, vệ binh bay vòng vòng trên bầu trời rồi nhìn ra xa về hướng khác, chữ Toái Bích nhân cơ hội này lặn xuống Minh Hà, bơi về phía lòng sông. Sốc, chữ thần, người chơi cấp chủ thần duy nhất toàn cầu đã chết từ lâu, chính miệng vợ con thừa nhận, tin tức đáng tin cậy. Lúc tin hót này đến tai Cao Yến thì cậu đang lấy thân phận khách quý đi đến nội thành thần điện trung tâm. Chính là khu vực do Minh Thần Osiris cai trị. Lúc đó cậu bình tĩnh nghĩ, quả nhiên là phong cách của anh chữ, khí thế vô song. Tống Bắc Lưu lên tiếng, tôi muốn xin lỗi cậu, trước đây nói oan cậu và chữ thần chưa kết hôn đã có con. Tôi sai rồi, thì ra hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Câm miệng. Cảm ơn, hay là tôi nói cho Karin biết những chuyện cậu làm ở giáo đường Ursula. Karin có lăng kính u mê đối với tôi, Tống Bắc Lưu dương dương đắc ý. Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, hàm ý sâu xa, sau đó cậu gọi Kikuno Karin đến gần, tùy tiện nói, hắn hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng vào Vương quốc Minh Hà. Đúng là một sự tích anh hùng, vô cùng dũng cảm, hai mắt Kikuno Karin phát sáng, dựa sát vào Tống Bắc Lưu muốn hắn kể lại một lần. Tống Bắc Lưu lập tức bi thương, từ trước đến giờ da mặt hắn rất dày, hơn nữa tính cách còn lưu manh bỉ ổi, chỉ có khi đối diện với ánh mắt sùng bái của Kikuno Karin thì hắn mới bớt lại. Nhưng dù vậy vẫn khoe khoang không thôi, Cao Yến phất phất tay, lướt qua Tống Bắc Lưu lẫn vào trong đám đông, đi về phía thần điện trung tâm. Cậu từng nghiên cứu chỉnh sửa tài liệu và phong tục tập quán dân tộc Ai Cập, trong đó có đề cập đến 10 đại đền thờ Ai Cập. Đền thờ khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đền thờ Can Nắc ở bờ đông sông Nin. Đền thờ to lớn đồ sộ, ẩn chứa văn minh lịch sử cổ huy hoàng rực rỡ, mà đền thờ trước mắt còn to hơn đền thờ Can Nắc. Con đường đi đến đền thờ được gọi là con đường của thần. Hai bên trái phải là mấy trăm pho tượng nhân sư đầu cừu, cuối đường là hai tượng thần đồ sộ đang ngồi. Phía sau tượng là lối vào đền thờ, đi qua ba cửa tháp là đến nơi xét xử trên cán cân, Osiris ngồi trên ngai vàng cạnh cán cân. Nhân sư đầu cừu trong đền thờ vắng vẻ, không có vệ binh canh gác, vì thần Osiris rất mạnh, không cần vệ binh bảo vệ. Đây là kiêu hãnh của Minh Thần, đồng thời cũng là nhược điểm của ông. Cao Yến lấy một viên kẹo mới mua bỏ vào miệng, cậu cắn một cái, vị ngọt và sữa lan tràn đầy khoang miệng. Trước khi quay đi cậu nhìn đền thờ trước mắt lần nữa. Tống Bắc Lưu khó khăn dỗ dành Kikuno Karin đừng khen ngợi hắn nữa, vừa thấy Cao Yến quay lại, hắn lập tức nói, đúng lúc lắm, tôi vừa nghe được một chuyện rất thú vị. Cao Yến, chuyện gì? Nghe nói có người âm thầm buôn bán giấy thông hành, cậu biết lấy cái gì đổi giấy thông hành không? Không phải là giấy chứng nhận bất động sản đó chứ, đoán đúng rồi. Đây là lỗ hổng trong luật pháp ở đây, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản tương đương giấy cư trú tạm thời, mà giấy cư trú tạm thời lại tương đương giấy thông hành. Nghe nói đã bán được ít nhất 30 giấy rồi, nói cách khác, có ít nhất 30 người chơi đang hướng về thần điện trung tâm. Ai dám bí mật buôn bán giấy thông hành, Tống Bắc Lưu, nghe nói là một đứa bé 6 tuổi ngàn dặm tìm cha, Cao Yến, Asuro. Tôi lại thấy giống chữ thần hơn, đây đúng là chuyện mà chữ lão cẩu làm được, càng nhiều người càng hỗn loạn, càng loạn thì càng dễ đục nước béo cò. Có điều, chữ lão cẩu vào Vương quốc Minh Hà bằng cách nào? Tôi nghe nói diễn viên trong vở kịch bé gái 6 tuổi ngàn dặm tìm cha khá giống Asuro, Tạ Tam Thu lên tiếng, Dương Miên ông kiếm đứng bên cạnh, không cần nghi ngờ. Chính là chữ lão cẩu. Ảnh và Minh Thần có thù oán nên dùng Asuro làm bia đỡ đạn cũng không chừng. Du Tiểu Kiệt mê mang, chữ thần à, thao tác nào cũng lộ vẻ cợt nhã bất thường. Đường Tắc, chắc chắn là chữ thần, Túc Giang, chữ thần đưa giấy thông hành cho chúng ta trước. Anh ấy có dự tính rồi, chúng ta cứ vượt qua cửa ải trước mắt rồi tính, vận may của bọn họ khá đen, chọn trúng khu vực của thần trí tuệ, thốt. Muốn qua được thành này phải đi qua sông sa mạc. Sông sa mạc nằm giữa khu vực của Thốt và Osiris, mênh mông rộng lớn không thấy bờ bến, không thể đi bộ qua, vì họ sẽ lạc đường. Trong sa mạc còn có bọ cạp độc khổng lồ. Bến đò sông sa mạc có một người lái thuyền mình người đầu cò trắng, gương mặt của hắn vĩnh viễn quay ra phía sau, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm những linh hồn muốn vượt qua sông sa mạc từng giây từng phút. Khi thuyền đang chạy, hắn sẽ dừng lại hỏi các linh hồn có biết tên thật của hắn hay không. Các linh hồn phải nói tên thật và tội lỗi hắn đã phạm thì hắn mới đi tiếp. Nếu không nói được thì 3 phút sau, hắn sẽ đuổi linh hồn xuống thuyền, bọ cạp độc ẩn nấp trong sa mạc sẽ nhanh chóng chạy tới ăn tươi linh hồn. Tên của người lái thuyền? Mình người đầu cò, hắn là hậu duệ của thần trí tuệ Thốt, vậy trong tên của hắn chắc chắn sẽ có tên thật của thần trí tuệ, Đường Tắc phân tích. Túc Giang nói tiếp, còn một cách nói nữa, bất cứ linh hồn nào sau khi chết cũng sẽ có tên Osiris trước tên của họ. Vì họ là con dân vương quốc Minh Hà, khát vọng được hồi sinh như Osiris. Đương nhiên quan trọng nhất là họ dùng cách này để biểu đạt thân mật, Dương Miên, ok, hiện tại biết tên của người lái thuyền gồm hai tên quan trọng tạo thành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên thật của hắn, Tạ Tam Thu tiến lên, gõ vang cái chuông vàng cực lớn ở trạm dừng sa mạc, tiếng chuông không vang lên nhưng lại có gợn sóng vô hình tỏa ra bốn phía, phản phất như linh hồn bình thường không thể nghe được sóng âm thu hút thứ gì đó trong sa mạc. Người lái thuyền sẽ cho chúng ta 3 gợi ý, hắn là tộc duệ của thần trí tuệ, thích khoe khoang trí tuệ nhưng lại không đủ thông minh. Một bóng đen xuất hiện ở đường chân trời, nơi bầu trời và cát vàng giao nhau thành một đường thẳng. Tốc độ bóng đen cực nhanh, từ từ phóng to trong mắt mọi người, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt họ. Đó là một chiếc thuyền lớn, cao 4m, dài chừng 6m. Chiếc thuyền được sơn màu vàng và màu xanh lam, trang trí các loại đá quý và vàng, vô cùng hoa lệ. Chừng nửa phút sau, một bóng người cao ráo mặc áo choàng dài, đưa lưng về phía ánh mặt trời xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, cơ thể to lớn và cái đầu cò trắng nhỏ xíu thoạt nhìn không hài hòa lắm. Hắn chính là người lái thuyền. Lên thuyền đi, 5 người nhóm Tạ Tam Thu tự nhảy lên thuyền, phía sau họ còn có những người chơi khác, cuối cùng tất cả 9 người chơi lên thuyền. Sau khi lên thuyền, họ nhìn thấy cái đầu của người lái thuyền quay ra sau lưng, nói cách khác. Khi hắn ở khoang thuyền lái thuyền thì cái đầu luôn nhìn chằm chằm người chơi, Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi, sao hắn thấy đường đi? Không bị lật thuyền chứ, người lái thuyền, ta nhìn đường không cần mắt, tâm linh càng có ích hơn con mắt, Du Tiểu Kiệt, vậy móc mắt ra luôn đi, người lái thuyền tức giận đến nỗi không muốn gợi ý, cũng bày tỏ chỉ khi tâm trạng tốt thì hắn mới đưa ra gợi ý đầu tiên, còn chuyện có thời gian để suy nghĩ hay không thì là vấn đề của người chơi, hắn không quan tâm. Thật tùy hứng, Du Tiểu Kiệt lên tiếng, tôi không biết người lái thuyền có tim thủy tinh như vậy. Bốn người chơi khác không tiện lên tiếng, mà nhóm Tạ Tam Thu cũng không trách Du Tiểu Kiệt. Dù sao ai cũng biết người lái thuyền chỉ lấy cớ mà thôi, căn bản là hắn cố ý không cho người chơi qua cửa. Năm người đi đến một góc mà người lái thuyền không nhìn thấy được thương lượng với nhau, chắc chắn hắn không phân biệt được điểm khác nhau giữa chúng ta và linh hồn bình thường, hắn không nhận ra người chơi. Vậy nên trong mắt hắn, chúng ta là linh hồn bình thường muốn đến thần điện trung tâm để xét xử. Hắn có ác ý với chúng ta, ác ý này tự do tư tâm hay công chính? Tôi nghe nói, đi đến thần điện trung tâm có tổng cộng 7 cửa, mỗi cửa là một ải xét xử, ý của cậu là hành động của người lái thuyền đang xét xử. Có lẽ là vậy, nếu như hắn không cố ý làm khó chúng ta, hoặc là người lái thuyền cố ý làm khó chúng ta chính là một cửa ải xét xử. Túc Giang nhún nhún vai, hắn nhìn người lái thuyền, đối phương đang nhìn chằm chằm từng hành động của mọi người, dường như hai mắt to cỡ hạt đậu xanh có thể bắt lấy mọi sai lầm bất cứ lúc nào. Hình như hắn muốn nói gì đó. Có sự nhắc nhở của Túc Giang, những người khác đều quay đầu nhìn người lái thuyền. Hắn lên tiếng, hiện tại tâm trạng ta tốt rồi, nói cho các người biết một việc, cho các người biết một chữ trong tên thật của ta. Trừ thân xác và trái tim, một người còn năm bộ phận khác, một bộ phận trong đó chính là một chữ trong tên thật của ta, Du Tiểu Kiệt, đây là gợi ý đó hả? Giống giải đố mới đúng, Dương Miên, tôi không muốn động não, còn không bằng để tôi đánh nhau với bọ cạp. Tạ Tam Thu liếc nhìn cô. Tôi không nhớ có dạy cô dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Dương Miên hỏi ngược lại, anh có thông minh không? Tạ Tam Thu dời tầm mắt, trong thần thoại Ai Cập, thân xác và trái tim của con người đại biểu cho trí khôn và tình cảm. Ngoài ra còn có năm bộ phận khác, theo thứ tự là thủ hộ linh, thân hồn, thiện hồn, tên, cái bóng. Mỗi bộ phận đại biểu cho những thứ khác nhau, có tác dụng khác nhau. Cách gọi năm bộ phận này theo thứ tự là ca, ba, ach, ren, súc. Một chữ trong tên của người lái thuyền chính là một trong năm âm tiết này, Dương Miên vỗ tay, thành khẩn nhận sai, là tôi thiếu kiến thức, Đường Tắc nói tiếp, hộ vệ linh đại biểu cho sinh mệnh, thân hồn là tính cách và tinh thần con người, thiện hồn là sự kết hợp của hộ vệ linh và thân hồn, đó là hình thức hoàn chỉnh của người đã chết, có thể khiến người chết tự do hoạt động. Tên và cái bóng là bảo hộ vô hình, vì Ai Cập tin rằng tên thật có thể giết chết vạn vật. Một khi hô tên thật của thần mặt trời, vạn vật sẽ tử vong trong khoảnh khắc, Du Tiểu Kiệt, vậy tên của hắn có chữ A, vì thiện hồn có thể khiến người chết tự do hoạt động, nó rất quan trọng, Túc Giang lên tiếng, chưa chắc. Thiện hồn hoàn chỉnh tùy vào trình độ xử lý thi thể, Du Tiểu Kiệt không hiểu, vậy là sao, Túc Giang, ướp xác. Chỉ cần thi thể được xử lý thành công, chính là ướp xác, sau đó tiến hành các nghi thức mai táng hoàn chỉnh là có thể có thiện hồn hoàn chỉnh. Thế nên đối với người lái thuyền, thiện hồn không quá quan trọng, mọi người quay đầu nhìn người lái thuyền, đối phương nhìn bọn họ chằm chằm như cũ. Nhưng không biết tại sao, họ luôn cảm thấy người lái thuyền này không có ý tốt. Tạ Tam Thu có điều suy nghĩ, tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền, hết chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.